Hai người chồng, chương 104, thật muốn ăn tươi nuốt sống cô mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt cô ngày một đỏ hơn còn đỏ hơn cả Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh lúc nãy. Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm bàn tay vẫn đang ở trên ngực mình, cô khẽ nuốt nuốt nước bọt trong lòng không khỏi tự hỏi. Cô là đang đùa với lửa hay sao? Rõ ràng hai anh nhút nhát sợ sệt lại ngại ngùng cơ mà sao lại? Lại như vậy, Đỗ Đức Chí cũng tiến lên, anh cũng đã cởi áo ra. Tô Hiển Nhiên vốn đang định cầu cứu Đỗ Đức Chí để cô có thể thoát khỏi móng vuốt trước ngực này, chính là tiếc thay. Khi cô nhìn tới anh, cái gì muốn nói cũng chỉ đành nuốt vào bụng. Hai anh chồng của cô, thân hình quá chuẩn, không những thế còn cái gì ra cái đó. Từ trên xuống dưới cái gì cũng to, bên dưới cũng to. Tô Hiển Nhiên, khụ, ho lên một tiếng nói. Có gì từ từ nói. Anh không nên manh động Vinh à, nói xong, cô nhẹ nhàng kéo tay Nhậm Thừa Vinh ra khỏi ngực cô, chính là cô có dùng lực bao nhiêu cũng không thể. Tô Hiển Nhiên mở to mắt ra nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh. Nhậm Thừa Vinh khẽ cười nói, để anh và Chí giúp Nhiên Nhiên tắm nha. Nói xong cả hai anh chồng nhào lên cởi quần áo Tô Hiển Nhiên. Không, không, à trả áo em đây. Quần, trời ơi, Tô Hiển Nhiên la lớn lên, chính là cả hai anh chồng Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh đều vờ như không nghe thấy mà cởi sạch sành xanh mọi thứ trên người cô. Buồng tắm, Tô Hiển Nhiên mím môi hai mắt phiếm hồng hì hục ngồi yên trong nước, hai anh chồng thì ngồi đối diện nhìn Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên không thèm nhìn tới hai anh, Nhậm Thừa Vinh mở màn trước, Nhiên Nhiên, Đỗ Đức Chí nhíu mày hỏi, sao vậy, hứ, Tô Hiển Nhiên phồng miệng tức giận nhìn chằm chằm hai anh chồng của cô. Tức chết cô mà, nói cười là cười vậy đó. Cô đòi tắm chung nhưng biết là sẽ bị từ chối nên cô mới đòi, ai đâu lại ngờ. Còn chưa kịp ăn đậu hũ người ta đã bị người ta ăn sạch. Đúng là thèm trai, mê trai hại thân mà. Đỗ Đức Chí nhìn Tô Hiển Nhiên như vậy, không hiểu sao anh lại thấy cô thật dễ thương mà nhích tới gần cô, nắm lấy tay cô lên hôn nhẹ lên từng ngón tay cô nói. Nhiên Nhiên thật xinh đẹp, đúng ra rất xinh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà anh từng gặp. Làn da mịn màng trắng nõn, do đang ngâm nước nên da ửng hồng lên càng làm Tô Hiển Nhiên quyến rũ. Nhậm Thừa Vinh cũng nhích tới gần, nắm lấy bàn tay còn lại của cô, hôn lên đó, lại đặt tay cô lên mặt anh nói. Nhiên Nhiên thật quyến rũ, khi nhìn kỹ thân hình cô lúc này, anh không khỏi cảm giác bụng dưới của anh nóng lên, thật muốn ăn tươi nuốt sống cô mà. Đỗ Đức Chí cũng như Nhậm Thừa Vinh, ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm cô. Cách chương.